Đại sư huyền học là học bá. Chương 21 giờ 21, con gái là áo bông nhỏ chi kỷ 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian thư vi ở thư gia, có thể nói nhàn nhã tự đắc mỗi ngày cơm canh phong phú chủng loại, lại tinh xảo ngon miệng. Không cần tự mình động thủ làm việc nhà, không khí gia đình hài hòa. Cô nhắm mắt lại đều có thể đếm kỹ một đống chỗ tốt. Có thể nói, so với sinh hoạt trong nhà của mình càng thêm tốt đẹp. So sánh với mà nói, học tập cũng không phải khó có thể để người tiếp nhận. Tuy nhiên, Thư Vi cũng có cũng bối rối, ví dụ như nói thay chị họ yểm trợ. Giờ phút này, cô rón rén đứng tại cửa gian phòng, nín thở cảm nhận động tĩnh ngoài cửa, cuối cùng nhịn không được hỏi nói. Lúc này chị muốn bao lâu? Em họ tâm huyết dâng trào nói muốn vẽ bùa, còn len lén mua giấy vàng chu sa. Nghĩ đến hành vi phong kiến mê tín nếu như bị đại bá mẫu biết được, việc còn đến mức nào? Cho nên mỗi lần đều là lén lút, nhớ tới mấy lần trước đây trải nghiệm cảm giác thiếu chút bị phát hiện, Thư Vi cảm thấy trong lòng đắng. Thư Hân ngồi ngay ngắn ở bên bàn đọc sách, trước mặt trưng bày chu sa, giấy vàng những vật này. Thời điểm vẽ bùa, tuyệt đối không thể cùng người nói chuyện, cũng không thể để tâm thần bất định, quan trọng nhất chính là muốn một mạch lưu loát mà thành, không thể gián đoạn. Cô thở ra một hơi, khuôn mặt chậm rãi trở nên nghiêm túc, nhấc bút lên thấm chu sa bắt đầu vẽ phù lục. Tầm mắt trước sau theo đồng thời di động theo bút, ngón trỏ trái của Thư Hân có chút hướng vào phía trong uốn lượn. Đầu ngón tay ở đầu bút, đồng thời, ngón cái cùng ngón áp út nắm chặt phần chân bút. Ba ngón tay bên phải thì đặt tại góc giấy vàng bên trái. Bởi vì đã trải qua nhiều lần thất bại, cho nên cô cũng không khẩn trương, chỉ lặp đi lặp theo lời dạy của sư phụ. Vốn cho rằng sẽ nhận lấy thất bại lần nữa, thật không nghĩ đến, nguyên khí ít ỏi trong cơ thể cư nhiên chống đỡ được. Cuối cùng một bút kết thúc hoàn thành việc vẽ phù, Thư Hân trên mặt tràn đầy vui sướng. Sau đó, cô ổn định lại tinh thần, nhanh chóng đem bút trong tay đặt ở trên giấy vàng, đầu ngón tay trái lại đặt bên trên, một cỗ nguyên khí bỗng nhiên tụ hợp vào giấy vàng. Trong không gian an tĩnh, giấy vàng tựa hồ đã dần tuân theo dẫn dắt, nó khẽ chấn động, bất chợt lại không hề có động tĩnh gì. Thư Hân thấy thế, trên mặt ý vui mừng càng sâu, cô vội vàng lấy thủ pháp đặc thù nhanh chóng gấp giấy vàng. Rất nhanh một, bùa hộ thân, nóng hổi ra lò, thời điểm cô mua chu sa, giấy vàng đã qua 4 ngày, cô trải qua vô số thất bại, cuối cùng cũng đã chế thành. Bùa hộ thân, so với, bùa hộ thân, sư phụ vẽ ra, cái cô chế thành, quả thực không đáng để nhắc tới. Nhưng, bùa hộ thân, này là cho ba ba thư triển trình, ẩn chứa trong đó tâm ý, mà khác ý nghĩa cũng khác nhau. Vì thế cho nên có vẻ gì đầy đủ chân quý. Cách chương.